Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 836, con đường trường sinh. Rời đi Linh Khư Động Thiên về sau, Đường Huyền Minh cũng không có đi bao xa, bởi vì hắn phát hiện có người theo dõi. Là ai? Linh Khư Động Thiên đối với ta như vậy phế nhân hẳn là sẽ không quá cảm thấy hứng thú a. Bởi vì ta đã hiểu Linh Khư Động Thiên công pháp tu hành. Muốn giết ta diệt khẩu. Suy nghĩ một cái, Đường Huyền Minh liền đem cái này loại suy đoán phủ định. Linh Khư Động Thiên dạy bảo các đệ tử nhập môn cấp bậc thiên chương đều là đạo kinh. Kia là đã từng một vị thiên tôn lưu lại đại đế cấp bậc kinh văn. Mặc dù chỉ có biển khổ cảnh giới tu hành thiên chương, nhưng vẫn là vô thượng thần công. Đối với bất kỳ một thế lực nào đến nói dạng này công pháp tu hành đều là đứng đầu nhất. Nhưng năm đó đạo kinh lúc xuất thế, Đông Hoang sở hữu thế lực lớn tất cả đều dò xét một lần. Đã triệt để nát đường cái, căn bản không có người quan tâm dạng này phương pháp tu hành. Đây cũng là Linh Khư Động Thiên sẽ dạy Diệp Phàm cùng Đường Huyền Minh nguyên nhân. Bởi vì môn này tuyệt đỉnh thần công đã không phải là rất trọng yếu. Cái kia là bởi vì cái gì? Hơi hồi tưởng một cái nguyên tác bên trong kịch bản, Đường Huyền Minh trong lòng lập tức có suy đoán, là vị nào thổn nguyên không nhiều Hàn trưởng lão, hắn muốn trong cơ thể ta thánh quả. Nguyên tác bên trong, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đồng dạng bị vị kia thọ nguyên không nhiều Hàn trưởng lão để mắt tới. Chỉ là Bàng Bác bởi vì tu hành thiên phú xuất chúng bị trong môn trưởng lão cùng trưởng môn coi trọng, hắn không dám xuống tay, vì vậy để mắt tới, không có cách nào tu hành Diệp Phàm. Hiện tại đồng dạng ăn thánh quả, Đường Huyền Minh lặng lẽ từ Linh Khư Động Thiên bên trong chạy ra. Ngoài, quả thực là lão thiên gia cho cơ hội, vị này thọ nguyên không nhiều. Gần như điên cuồng Hàn trưởng lão có thể sẽ không bỏ rơi chân quý như thế cơ hội. Đã sớm chuẩn bị, hắn thứ nhất thời gian theo đuôi. Mà Đường Huyền Minh suy nghĩ nghĩ, Diệp Phàm cùng Bàng Bác đối với hắn tốt, là thật coi hắn là làm bằng hữu đối đãi. Tu hành đan dược nhiều hơn lần phân cho Đường Huyền Minh. Mặc dù Đường Huyền Minh cũng không cần, vì vậy Đường Huyền Minh không có trực tiếp thao túng vận mệnh chi lực để cho mình từ giữa thiên địa biến mất, mà là nhìn kỹ hai mắt vận mệnh chi lực, hướng một mảnh tàn phá phế tích chỗ sâu đi. Linh Khư Động Thiên bản thân liền là thành lập tại một vùng phế tích phía trên. Đã từng có cường giả ở đây mảnh phế tích bên trên tra xét, nhưng tốn công vô ích, cũng không có thu hoạch thần công bảo điển cùng đỉnh tiêm thần binh. Cũng không có giải được cái này mảnh phế tích lai lịch. Vì vậy liền đem mảnh khu vực này từ bỏ. Mà Đường Huyền Minh lại biết rõ, cái này mảnh phế tích là năm đó Thanh Đế xây lập thiên đình mà lưu lại di tích. Trong đó còn ẩn giấu đi Thanh Đế lưu lại truyền thừa. Trọng yếu nhất cực đạo đế binh. Phế tích chỗ sâu ẩn giấu đi vô số bí mật. Đường Huyền Minh dọc theo vận mệnh chi lực 7 lần quạt 8 lần rẽ. Rất nhanh liền cách xa Linh Khư Động Thiên, đi vào một phương không biết tên phế tích bên trong. Hắn cái kia như là gương sáng giống nhau trong tâm linh. Sau lưng tùy tùng đã không che giấu chút nào, lộ ra tâm tình kích động trong lòng. Một đạo mang theo tham lam, khát vọng cùng ánh mắt hâm mộ nhìn chằm chằm hắn. Ánh mắt âm lãnh phảng phất một con rắn trên làn da bò. Đường Huyền Minh giống như không cảm giác được. Thẳng đến vị kia râu tóc hoa trắng. Hai mắt âm lãnh đáng sợ. Trên mặt tất cả đều là nếp gấp. Tựa như lúc nào cũng sẽ chết già lão giả từ trong bóng tối đi ra. Đường Huyền Minh mới bừng tỉnh đại ngộ, giống nhau nhìn về phía hắn. Dùng đỉnh tiêm diễn kỹ phối hợp hắn. Nói. Ngươi là ai? Vì cái gì theo dõi ta? Ta nói cho ngươi ta thế nhưng là Linh Khư Động Thiên người tu hành. Ta khuyên ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Bằng không thì sau đó có chính là ngươi hối hận. Ha ha ha, âm lãnh như là bồ câu giống nhau tiếng cười từ lão giả kia trong miệng phát ra. Trong miệng cái kia như là xà giống nhau phân nhánh đầu lưỡi tại trên mặt hắn liếm liếm. Phát ra tia chút thanh âm, trong ánh mắt là không che giấu được tham lam cùng miệt thị. Hắn dùng tham lam mà khát vọng ánh mắt nhìn Đường Huyền Minh mới mẻ mà cỗ có sức sống thân thể. Dùng điệu vịnh than giống nhau lời nói, bao nhiêu hoạt bát sinh mệnh, như là cái kia vừa mới nở rộ đóa hoa, cái kia vừa mới lên không nắng gắt, dạng này ngon mà có sức sống sinh mệnh liền cần phải bị ta một khẩu nuốt vào. Trước mặt hắn lời nói còn hết sức bình thường, nói đến hậu phương âm lãnh cùng đáng sợ chi ý cơ hồ muốn rót vào người làn da, để người toàn thân phát run. A a khí, Đường Huyền Minh nhàm chán hắt hơi một cái, có chút không kiên nhẫn được nữa. Cái này âm lãnh lão quái vật quả thực để người từ trong đáy lòng phiền chán. Rất tiếp xuống kịch bản, hắn cần phải run lẩy bẩy. Bị lão quái này vật đuổi đến lên trời không có đường, xuống đất không có cửa, sau đó thê thê thảm thảm bị lão quái này vật luyện hóa, nuốt mất trong cơ thể thánh quả dược lực. Nguyên tắc bên trong Diệp Phàm chính là đi như thế một bộ quá trình. Kém chút liền lành lạnh, linh khư động thiên thọ nguyên không nhiều người Hàn trưởng lão vì duyên thọ đã điên cuồng. Sự tình gì đều làm được. Nhưng nhìn lão quái này vật bản thân say mê bộ dáng, Đường Huyền Minh liền có chút phiền chán. Hắn không thèm để ý cái quái vật này. Quái vật kia lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Xoát một cái vọt tới Đường Huyền Minh tới trước mặt. Trong miệng tinh hồng phân nhánh đầu lưỡi kém một chút nôn đến Đường Huyền Minh trên mặt. Nhìn xem Đường Huyền Minh trên mặt không còn che giấu chán ghét, lại không có chút nào sợ hãi. Hắn ngạc nhiên nói, ngươi thế mà không sợ hãi, ngươi thật là làm cho ta thấy hứng thú. Ngươi nói ngươi có tu vi cường đại, không có sợ hãi thì cũng thôi đi. Hiện tại ngươi bất luận nhìn ngươi thế nào đều là không có chút nào tu vi. Hoang cổ cấm địa bên trong thánh quả, cái kia là cỡ nào cường đại bảo vật. Thánh địa bên trong thánh chủ đều điên cuồng hơn. Lại bị ngươi cái này không thể nhân vật tu hành ăn. Đây là loại nào phung phí của trời. Dạng này đỉnh tiêm bảo vật liền cần phải để ta tới hưởng dụng. Để ta sống thêm ra một đời. Viết truyền kỳ của ta. Ngươi nói ngươi ở bên trong môn phái thì cũng thôi đi. Thế mà chủ động đi tới đưa đến trong tay của ta. Thật sự là lão thiên gia cũng đang giúp trợ ta. Ta tương lai nhất định đạp lên cái kia không giống bình thường con đường, trở thành đông hoang tất cả mọi người ca tụng truyền thuyết. Chờ ta đem thánh quả dược lực tiêu hóa hấp thu về sau, cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện Đường Huyền Minh trong cơ thể không có chút nào tu hành vết tích. Vị này Hàn trưởng lão cuối cùng kìm nén không được kích động trong lòng, gần như khoa tay múa chân. Ở đâu lâm vào mỹ hảo sướng nghĩ, thật sự là hắn không có tu hành qua. Ấn phương thế giới này tu hành để cân nhắc hắn thấy thế nào đều là một người bình thường. Hắn cho tới bây giờ đều không phổ thông, dám đặc biệt đem cái này Hàn trưởng lão dẫn ra. Hắn liền đã có biện pháp giải quyết, nhìn xem vị trưởng lão này không coi ai ra gì xuất ra một khẩu tu hành dùng luyện đan đại đỉnh. Hướng trong đỉnh lớn ném vào đủ loại thiên tài địa bảo. Dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Huyền Minh. Một bên điên cuồng nuốt nước bọt. Một bên cười nói, bảo trì rất không tệ. Hy vọng đợi lát nữa ở trong đỉnh bị luyện thành đan dược thời điểm, ngươi cũng có thể bình tĩnh như vậy. Đường Huyền Minh không nghĩ phản ứng hắn. Cũng hướng hắn ném đi một đoạn vận mệnh chi lực. Vận mệnh chi lực vô thanh vô tức dung nhập vị này Hàn trưởng lão thân thể bên trong. Hưng phấn đến toàn thân phát run Hàn trưởng lão động tác y nguyên không ngừng. Trong miệng thậm chí tại tự lẩm bẩm, lần nữa khôi phục tuổi trẻ về sau, ta định có thể đột phá đến đạo cung cảnh giới. Tuổi thọ đạt được thật to kéo dài, có cơ hội gia nhập thánh địa, tu hành đỉnh tiêm thần công. nói ánh mắt của hắn bộc phát ra hào quang rực rỡ. Lại đột nhiên ở giữa ảm đạm xuống, thần sắc lập tức trở nên 10 phần thảm đạm. Đường huyền minh thúc đẩy vận mệnh chi lực vô thanh vô tức ở trong cơ thể hắn chuyển động. Để hắn vốn là đi đến cực hạn thân thể cuối cùng một tia thọ nguyên đều đã chảy mất. Vận mệnh chi lực vô hình vô tướng, lại có không người có thể ngăn cản Diêm Vương gọi ngươi ba canh chết. Không ai có thể làm cho ngươi sống đến canh năm. Không, ta không cam tâm. Tuyệt vọng từ trong ngực móc ra một đầu còn đang giãy giụa màu xanh biếc trường xa. Không lo được trong đó mãnh liệt độc tính. Một khẩu đem nuốt vào. Sắc mặt một cái trở nên xanh lét. Chỉ nghĩ liều mạng rút ra trong đó một chút hy vọng sống. Hoa, một cái kim hoàng sắc ếch xanh bị hắn cầm ra. Cũng không phân biệt. Nhét vào trong miệng. Lung tung dùng hắn cái kia còn sót lại mấy cái răng nhấm nuốt. Tinh hồng sắc máu tươi lưu hắn mặt mũi tràn đầy đều là. Để hắn giữ tợn như là ác quỷ. Hắn lại toàn vẹn chẳng hay. Lần lượt từ trong ngực móc ra con rết. Bọ cạp, tản ra mùi thơm ngát thảo dược. Kia cũng là trong giới tu hành có thể dùng để duyên thọ bảo vật. Nhưng không có trải qua điều phối công hiệu sẽ cực kỳ hàng thấp. Hắn lại toàn vẹn không để ý, điên cuồng hướng miệng bên trong ném vào, chỉ suy nghĩ nhiều sống qua một khắc, nhưng những này đều không làm nên chuyện gì. Vận mệnh chi lực quấy nhiễu phía dưới, hắn đã đi hướng điểm cuối của sinh mệnh một khắc, sở hữu duyên thọ dược vật rơi vào trong cơ thể của hắn đều giống như tiến vào một khẩu trong lỗ đen. Không có chút nào vết tích lưu lại. Mà vị này điên cuồng duyên thọ lão quái vật bởi vì các loại không có trải qua điều phối dược vật. Xanh cả mặt phát tím, bại lộ bên ngoài làn da đều biến thành màu đen, mặt mũi tràn đầy máu đỏ tươi, như là địa ngục bên trong đi ra ác quỷ. Cái kia cuối cùng dùng hắn cái kia vần đục mà ảm đạm ánh mắt nhìn chằm chằm đường huyền minh. Trong mắt tách ra một tia ánh sáng, ha ha. Cổ họng của hắn bởi vì lung tung nuốt, bị các loại dược thảo cùng độc vật làm bị thương, đã không có biện pháp mở miệng, chỉ có thể như là dã thú phát ra lung tung gào thét. Nhưng hắn y nguyên sâu ra hắn cái kia đã toàn thân đen nhánh gầy còm, như là chân gà giống nhau ngón tay, muốn bóp chặt đường huyền minh yết hầu, điên cuồng hút máu, đem hắn từ tử vong trong tuyệt cảnh cứu thoát ra. Đường huyền minh lạnh lùng nhìn xem, không nói một lời, vận mệnh chi lực gia trì phía dưới, hắn hoàn toàn không nhúc nhích, người lão quái kia vật tay lại bắt hụt, loại độc vật gia trì phía dưới, tại vận mệnh kỳ lạ tạo dựng phía dưới, tạo thành một loại kỳ lạ độc tố, đã để hắn sinh ra ảo giác, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trong mắt của hắn nháy mắt phát sáng lên. Trong cơ thể sở hữu tiềm năng phảng phất đều đang thiêu đốt. Thậm chí để hắn có thể nói chuyện, hắn nhìn qua ngày dâng lên mặt trời mới mọc. Cái kia dữ tợn như là giống như ma quỷ gương mặt bên trên lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó ầm vang ngã xuống, triệt để không có sinh tức. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.